Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2469. Chương 2469. Cửu tử nhất sinh. Võ Đăng Sơn là chính thống đạo gia môn phái Long Hổ Sơn, nhưng bởi vì chính mình phù triện phong cách riêng, bây giờ đã trở thành gần với thiên cửu môn tồn tại, coi như tại thế giới kia, Long Hổ Sơn đồng dạng là người đứng đầu người, mặc dù không có thoát ly đạo môn, lại cũng đã coi như là tự lập môn hộ, không cần phải nghe lệnh mấy cái kia đạo môn lão tổ. Trương Thiên Sư có thể nói Lâm Thành Phi rất lợi hại, vậy hắn thì nhất định là rất lợi hại, tuyệt đối không có nửa điểm trình độ. Thanh Dương đạo trưởng đang suy nghĩ, cái này rất lợi hại, đến tột cùng là lợi hại tới trình độ nào? Trương Thiên Sư đã tiếp tục mở miệng nói, chỉ là hắn hẳn không có theo vong đạo cảnh cao thủ trong tay đào thoát năng lực. Thanh Dương đạo trưởng hơi sững sờ, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Trương Thiên Sư khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vài phần ý vị không rõ ý cười, nói ra, cái này Lâm Thành Phi, nói hắn cùng Trắng Như Xương giao thủ qua, nếu như Trắng Như Xương thật sự là vong đạo cảnh lời nói, vậy hắn tuyệt đối không có còn sống đứng ở chỗ này lý do. Như vậy, Thanh Dương đạo trưởng lông mày nhướn lên, hắn đang nói láo, nếu như Lâm Thành Phi không thể tại vong đạo cảnh cao thủ dưới tay trốn chết, như vậy hắn bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất, Trắng Như Xương cảnh giới, cũng không phải là vong đạo cảnh. Thứ hai, Lâm Thành Phi sớm đã cùng Trắng Như Xương liên hợp, hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là vì tìm hiểu càng nhiều tin tức, thậm chí là vì thời khắc mấu chốt đối bọn hắn quay giáo nhất kích. Khả năng thứ nhất tự nhiên là vô cùng lớn tin tức tốt, nhưng nếu như là loại thứ hai, đối bọn hắn thập đại môn phái tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Hai người bọn họ thanh âm chỉ có chính bọn hắn có thể nghe được, người khác chỉ là nhìn đến Thanh Dương đạo trưởng trên mặt biến số xuống. Cái kia Trương Thiên Sư, ngươi cảm thấy, trận này sinh tử chi đấu, ai sẽ thắng, ai sẽ phụ? Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hạo giao thủ, tất cả đều là đang thử thăm dò, sử dụng ra thực lực, liền 10% đều không có. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ khoảng cách một quyết sinh tử còn xa, muốn hiện tại thì phán đoán ra thắng bại, khó như lên trời. Có thể Trương Thiên Sư lại là há miệng kết luận nói, Lâm Thành Phi, tất thua không thể nghi ngờ. Thanh Dương đạo trưởng khẽ thở dài, thua, cũng liền đại biểu cho chết. Trương Thiên Sư đã nói như vậy, chắc hẳn Lâm Thành Phi vận mệnh đã định trước. Trường Bạch Kiếm Phái Tạ Không Khôn cùng Trắng Như Trúc chuyện trò vui vẻ. Mạc Thiên Kỳ ở một bên, thỉnh thoảng cắm vài câu miệng. Tuy nhiên ta Trường Bạch Kiếm Phái cùng Lâm Thành Phi không có gì quá đại ân oán niệm, có thể không biết vì cái gì, ta cảm thấy Lâm Thành Phi tên tiểu bối này, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều vụng trộm một cỗ làm cho lòng người ghét khí tức. Tạ Không Khôn từ tốn nói, vốn là ta cũng nghĩ ra tay giáo huấn hắn một phen. Bất quá, đã Chuông đạo hữu sớm xuất thủ, ta cũng đành phải thôi. Trắng Như Trúc khẽ vuốt râu bạc trắng, bọn họ Thiên Vận Lâu là thật cùng Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì ân oán, mà lại trước đó còn cùng Lâm Thành Phi làm qua mấy bút sinh ý, lại thêm Thiên Vận Lâu không thôi chiến đấu lực tăng trưởng, bọn họ môn phái bên trong ưa thích thu thập những cái kia ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, các loại kỳ dị sinh linh. Đương nhiên, đại bộ phận đều là theo trong thế giới kia mang tới. Hắn không nguyện ý lẫn vào đến trong chuyện này. Mặc kệ Lâm Thành Phi sống hay chết, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Cho nên lúc này nghe được Tạ Không Khôn lời nói, Trắng Như Trúc chỉ là mỉm cười, lại không gật đầu đáp lại. Ngược lại là Mạc Thiên Kỳ nói theo. Không tệ, ta nhìn hắn sớm đã cùng cái kia trắng như xương hố khe một hơi cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại giết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên lưỡng tâm chùa mấy cái vị đại sư. Ánh mắt khoan thai, đứng tại phía trước nhất. Thân phận cũng là tối cao chủ trì không nói đại sư. Chậm rãi mở miệng nói. Kiếp số A, hết thảy đều là kiếp số. Sau lưng một cái cao lớn thô kệch, toàn thân là thịt, xem xét cũng là không kỵ thức ăn mặn hòa thượng tùy tiện nói ra. Cái này Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hạo tu vi tương xứng. Đến tột cùng ai có thể thắng, phải xem người nào pháp khí càng tốt hơn, người nào công kích thuật pháp lợi hại hơn. Một mực liều mạng lời nói, chỉ sợ hai người đồng quy tại tận, cũng phân biệt không được thắng bại. Một vị khác dáng người một chút gầy nhỏ một chút hòa thượng. Cao mày nói ra, khó nói chúng ta thì nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Không ngôn hòa thượng nhẹ nhàng nói ra, những chuyện này, chúng ta ngăn cản không? Bất quá, ta tin tưởng, như Lâm Thần Y như vậy thiếu niên anh hùng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết ở chỗ này. Sau chuyện này, thì không sai biệt lắm đến cùng cái kia trắng như xương chính diện đối lập thời điểm. Đến lúc đó, hai chúng ta tâm chùa tự nhiên đem hết toàn lực. Thế nhưng là, một khi chuyện không thể làm, chúng ta cũng không thể ngu xuẩn mất khôn. Mập hòa thượng gãi gãi đầu. Chủ trì, đây là ý gì? Không nói tức giận liếc hắn một cái. Trong chớp nhoáng này, cao tăng hình tượng mất hết. Là ý nói, đánh không lại liền chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Duy trì lưỡng tâm chùa hương hỏa trọng yếu nhất. Đến mức trắng như xương muốn làm gì? Chỉ có thể tùy hắn đi. Mập hòa thượng trợn mắt nói. Như vậy sao được? Chúng ta người trong Phật môn, tự nhiên phục ma vệ đạo, vì thiên hạ thái bình, chết thì mới dừng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Vậy ngươi nhập địa ngục đi, không nói nói ra, biết rõ hẳn phải chết, còn xông về phía trước, liền xem như chết thật, cũng không có chút giá trị. Gầy hòa thượng chỉ một ngón tay cái kia đang cùng Trung Thiên Hạo đánh. Khó phân thắng bại Lâm Thành Phi, chủ trì, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta nghĩ quá nhiều, giống Lâm Thần Y dạng này, rất thẳng thắn, trong lòng không thẹn, mới thật sự là lòng dạ từ bi. Cứu không thương sinh, cứu mình, cũng là một cọc công đức. Không ngôn hòa thượng khẽ cười nói, bên này, Mạc Thiên Kỳ hiếu kỳ nhìn lấy trắng như trúc, hỏi. Bạch đạo hữu, các ngươi thiên vận lâu am hiểu nhất thôi diễn chi thuật. Trên trời dưới đất, vạn sự vạn vật, liền không có các ngươi thôi toán không ra sự tình. Không bằng ngươi bây giờ tính một chút. Không lâu sau đó đối mặt trắng như xương. Chúng ta hội có mấy phần thắng. Như thế tả không khôn đồng dạng quan tâm đề tài. Theo cười nói, đúng vậy a. Lúc này liên quan đến chúng ta thập đại môn phái sinh tử tồn vong. Bạch đạo hữu không thả đoán một quẻ. Trắng như trúc nhẹ nhàng gật đầu nói. Đối với tương lai, ta cũng chỉ có thể nhìn trộm một hai. Nhìn cũng không chân thiết. Cũng không thể cho hai vị một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Không ngại, tả không khôn nói ra. Chỉ cần có thể biết đại khái phương hướng. Chúng ta cũng có thể sớm làm chút chuẩn bị. Trắng như trúc nhắm mắt không nói. Bắt đầu không ngừng kết động ngón tay. Thôi diễn thiên cơ. Vẻn vẹn chỉ là sau một lát. Hắn gương mặt kia trong lúc đó biến trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào. Hắn mở to mắt. Trong ánh mắt mang theo một tia lo sợ không yên. Tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại đi ra ngoài trước đó, ta rõ ràng đã tính toán một quẻ, hữu kinh vô hiểm, vì cái gì hiện tại kết quả lại là cửu tử nhất sinh, chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì, làm tương lai phát sinh trạch hướng, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Không đúng, ta hiện tại cần phải tìm kiếm một đường sinh cơ kia. cái kia vong đạo cảnh cao thủ có đủ để giết tất cả chúng ta thực lực. Cái này một đường sinh cơ, đến cùng ở đâu? Trắng như chúc đầu đầy mồ hôi, ngón tay động càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, thậm chí đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.